Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 560 truyền bên trong cuồng ma. MU tại sân nhà Lạc Hậu, nhìn xem Liverpool trung tướng không chút kiêng kỵ chúc mừng, mỗi cái MU cầu thủ đều trong lòng cảm giác khó chịu. Nếu như đi nhìn ghế dự bị bên trên MU cầu thủ biểu lộ, bọn hắn càng nhiều cho thấy một loại chết lặng thần sắc. Ferguson cùng Bobby Charlton tước sĩ trên khán đài càng là lông mày sâu nhau. Có lẽ ngồi trên khán đài Ferguson càng có một loại trực quan cảm thụ. MU quá vậy hắn yếu đi. Nếu có nhàn hạ thoải mái, hắn khả năng sẽ còn bản thân hoài nghi. Bằng giống nhau đội hình, ta là thế nào cùng còn lại Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ tranh quan? Thật muốn nghĩ như vậy, đoán chừng sẽ càng ngày càng lòng chua xót. Quá khứ mấy năm, ta qua hiểu là ngày gì a? Trên một điểm này, Tư Đồ Vân Binh sẽ không tự cho là đúng cho là mình so Ferguson làm tốt. Hắn mặc dù sáng lập qua kỳ tích, nhưng cho dù bài trừ rơi bật hách nhân tố, hắn cũng vô pháp trường kỳ để một chi ngạnh thực lực ở thế yếu đội bóng cưỡng ép tăng lên chí ít một cái cấp bậc. Từ Hamburg đến Liverpool, hắn đội bóng luôn luôn tại năm thứ hai phát sinh thực lực đảo ngược. Kia là cầu thủ nhanh chóng trưởng thành, đội bóng thực lực phát sinh to lớn tăng lên. MU ném cầu hậu tâm thái trở nên có chút vội vàng sao động. Tựa hồ từ khi Moy tiền nhiệm về sau, MU liền cơ hồ chưa từng có chấn định thời khắc. Đội bóng luôn luôn ở vào một loại lo nghĩ, nôn nóng, tấc vuông hoàn toàn không có trạng thái bên trong. Có thể suy ra Ferguson là chi này đội bóng lòng tin pháo đài. Đương pháo đài biến mất về sau, khó tránh khỏi sẽ có sợ hãi. Khảo nghiệm Moy chính là như thế nào ổn định đội bóng tái tạo lòng tin. Có lẽ là thời vận không đủ, thi đấu vòng tròn trận thứ hai liền gặp Liverpool, bị triệt để đánh về nguyên hình, lòng tin hoàn toàn vỡ vụn, bất kỳ người nào ý đồ đi một lần nữa chắp vá cũng có thể đâm bị thương chính mình. Tranh tài phút thứ 40, MU trước trận tiến công gặp khó, Shinji Kagawa bị Kante cắt bóng, để Tư Đồ Vân Binh đều có chút ánh mắt hoảng hốt. Phảng phất về tới Bundesliga đấu trường, hắn chấp giáo đội bóng là Hamburg, Shinji Kagawa đại biểu là Dortmund, kia thật là kích tình như lửa tuế nguyệt a. Kante cắt bóng sau cấp tốc đưa bóng nghiêng chuyền cánh trái. Gareth Bale lần nữa khởi động, từ đó bên sân đường lội cầu bắt đầu từng bước gia tốc. Đối mặt Rafael bên trên đoạt, Gareth Bale nhìn như cũng không có rõ ràng phát lực, chỉ là nắm chắc tốt thời cơ dùng người cầu phân qua. Quấn ngoại tuyến xông phá Rafael phòng thủ, MU fan bóng đá không đành lòng nhìn thẳng. Phòng tuyến của bọn hắn quả thực là bị như dẫm trên đất bằng a. Phil Jones nhanh chóng hướng về đi lên để sẻng, biểu lộ cực kỳ quĩnh, Gareth Bale đều có chút không làm rõ ràng được tình trạng. MU cầu thủ đang làm gì? Dễ như trở bàn tay vứt bỏ trọng tâm, tiến công sợ bị nhất đối thủ nâng lên dự phán thành công. Phòng thủ cũng giống vậy, đường Phil Jones đến để sẻng lúc, Gareth Bale nhẹ nhàng linh hoạt đưa bóng hướng về phía trước bốc lên. Sau đó bước nhanh hướng về phía trước, dễ như trở bàn tay qua rơi mất Phil Jones. Khác nhất danh hậu vệ Evan triệt để sụp đổ. Cái này bị Liverpool binh lâm thành hạ rồi. Khi hắn không thể không phóng đi đối Gareth Bale tiến hành lúc phòng thủ, Gareth Bale lại đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa tuyến trung lộ khu vực. Ra cầu sau hắn tiếp tục trước chen vào, đồng thời cho Vardy đưa tay ra hiệu phía trước mình lỗ hổng khu vực. Smalling cũng trở về phòng đến vùng cấm địa bên trong. Vardy quả quyết đem cầu nghiêng truyền vùng cấm địa sườn trái khu vực. Loại này truyền bóng không cần cái gì tầm mắt cái nhìn đại cục. Lỗ hổng quá lớn, đơn giản tựa như là nước Mỹ khe nứt lớn. Gareth Bale lại sờ cầu lúc trực tiếp vung lên chân trái đánh ra một cái bên trong đường vòng cung. Xoa bắn, bóng đá bay về phía cầu môn góc xa. De Gea bay nhào đến cực hạn lại chưa thể đụng phải bóng đá. Đường bóng đá bay vào cầu môn bên trong về sau. Gareth Bale cười phóng đi chúc mừng. Liverpool fan bóng đá vui mừng hớn hở, nhào nhào vì hắn vỗ tay hoan hô. De Gea ở cái trước ném cầu về sau còn gầm thét một phen. Cái này ném cầu về sau, hắn chỉ là đứng dậy đưa bóng từ cầu môn bên trong lấy ra một cái đá mạnh cho hả giận giống như đá. Ra đi, sau đó hai tay chống nạnh cúi đầu xuống, lắc đầu, đã lười nhác mắng chửi người. Hắn cái này MU môn thần càng giống là bị đồng đội cho ra bán. Bất lực đến tuyệt vọng, tuyệt vọng đến tan nát cõi lòng. Tư đồ Vân Binh quay đầu cố ý đi xem mắt Ferguson. Đối phương còn cau mày. Tốt a, hiện tại không riêng gì moi một bộ táo bón biểu lộ. Ferguson cùng Bobby Charlton tước sĩ cũng là một bộ táo bón biểu lộ. Xem ra loại vẻ mặt này sẽ truyền nhiễm. Ferguson hiển nhiên chú ý tới tư đồ Vân Binh hướng hắn quăng tới ánh mắt. Hắn hơi lộ ra tức giận, sau đó mở ra cái khác ánh mắt, cố ý cùng Bobby Charlton tước sĩ nói chuyện phiếm. Cũng không biết hai người phải chăng đang đàm luận như thế nào trị liệu, biểu lộ táo bón. Moi có chút khóc không ra nước mắt, hiện tại ngay cả hắn vị chủ soái này đều xem không hiểu. Đến cùng là Liverpool khinh người quá đáng, vẫn là chính MU bất tranh khí. MU fan bóng đá thất vọng cực độ. Tại Anfield bị đánh vừa vặn không xong ra, trở lại sân nhà chẳng lẽ còn muốn bị ngược sao? Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc lúc, điểm số cũng không phải là rất bình thường khoa trương. MU chỉ là lạc hậu 2 cầu, nhưng là MU cho thấy trạng thái xác thực làm cho người không cách nào đối với nó ký thác kỳ vọng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi tư đồ Vân Binh không có tiến hành chiến thuật điều chỉnh, chỉ là cổ vũ một chút sĩ khí. Nói thật, MU hiện tại tình trạng để tư đồ Vân Binh cũng có chút không biết nói sai. Tầm thường khích lệ sĩ khí thời điểm đều sẽ đột xuất tranh tài tính khiêu chiến. Đối thủ cường đại, hay là tự thân theo đuổi mục tiêu vân vân. Hiện tại đánh MU lại làm cho hai cái trước biện pháp không làm được. Bằng không đâu, nói cho cầu thủ MU nửa chàng sau khẳng định sẽ cường lực phản công. Chúng ta phải cẩn thận cảnh giác, chúng ta nếu như phớt lờ, liền muốn có tai họa ngập đầu. Đừng nói cầu thủ, tư đồ Vân Binh đều không tin. MU có thể đem nhà của mình vụ sự tình vuốt thuận cũng không tệ. Lại hoặc là đột xuất MU chỉnh thể rất lợi hại phải không? Điểm số cũng sẽ không gạt người. Trên trận so sánh thực lực cũng liếc qua thấy ngay. Cuối cùng hắn chỉ có thể đối đám cầu thủ nói đừng quản đối thủ thế nào. Chúng ta muốn biểu hiện được càng tốt hơn. Chỉ có đầu này đường tắt. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến. MU chủ động tăng lên nhịp điệu thi đấu. Xác thực đánh ra một chút moi phong cách. Truyền bên trong. Điên cuồng truyền bên trong. Chết cũng muốn truyền bên trong, không có người tiếp ứng cũng muốn truyền bên trong, có thể hay không dẫn bóng không quan trọng, dù sao MU muốn truyền bên trong. Làm như vậy chỗ tốt là giữa trận cầu thủ không cần tấp nập trước ép. Truyền bên trong coi như thất bại, không đến mức bị Liverpool đánh ra nhanh chóng phản kích mà giữa trận không kịp trở về thủ. Trình độ nào đó tôi nói cũng coi là một cái thông minh cách làm. Bởi vì MU fan bóng đá cần nhìn thấy MU phấn khởi phản kháng quyết tâm cùng biểu hiện. Cho nên MU một cước kia lại một cước sâu hướng bên trong cấm khu truyền bên trong cầu chính là bọn. Hắn phản công hành động. Đồng thời MU fan bóng đá cũng không hy vọng nhìn thấy đội bóng ném càng nhiều cầu. Cho nên đội bóng chỉnh thể trận hình cũng không có trước ép. Dù sao mệt chết một cái nhỏ đậu Hà Lan không có người quan tâm. MU tại hạ nửa chàng dùng 10 phút đánh 10 lần truyền bên trong. Tư Đồ Vân Bình cũng nhịn không được nở nụ cười, tuyệt đối không có chút nào che giấu cười, cũng không phải là chế giễu, mà là bị chọc phát cười. Hắn ánh mắt chế nhạo nhìn về phía Moi, phảng phất tại nói, thật sao, MU là đến khôi hài sao? Không phải nói truyền bên trong đấu pháp không được, mà là nhìn xem trên trận tình huống. Nhỏ đậu Hà Lan Hernandez cùng ngẫu nhiên cắm vào bên trong cấm khu Rooney có thể tại Van Dijk cùng Skrtel phòng không hạ nắm lấy cơ hội sao? Đương nhiên, Gift cùng Nani truyền bên trong chất lượng cũng không tính quá kém. Vừa ý đồ quá rõ ràng, Liverpool cũng không muốn cùng bọn hắn dạng này chơi tiếp tục. Thế là Tư Đồ Vân Bình cho trên trận các đệ tử đánh ra thủ thế. Henderson đề cao tiến công tấn công tính. Tranh tài phút 61 lúc, chính là Henderson trước cắm ở trước trận trung lộ tạo thành tiếp ứng. Sau đó lại đem cầu nghiêng truyền tống đi Sterling dưới chân. Từ phía sau nhanh chóng lội cầu bên trong cắt từ Smalling cùng Evan ở giữa lỗ hổng bên trong giết qua, tiến vào vùng cấm địa sườn phải khu vực về sau. Sterling bỗng nhiên lại đem cầu xéo xuống về gõ vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Coutinho theo vào đi lên không điều chỉnh một cước trọng pháo oanh ra. Bóng đá thẳng treo cầu môn góc chết. De Gea lần nữa hai tay chống nạnh đầy mặt bất đắc dĩ nhìn qua các đội hữu. Liverpool 3, không dẫn trước MU. Đây chính là tại Old Trafford. Moi MU muốn soát bạo nhiều ít sỉ nhục ghi chép đâu. Cái này quá làm cho người ta lúng túng. MU từ tranh quan cấp bậc đến tranh 4 cấp bậc. Hiện tại xem ra là muốn tranh European Cup cấp bậc. Quá không ra gì. Moi mang cho MU ưu điểm gì sao? Đến nay không có một tơ một hào là để chúng ta có thể tán thành hắn. Ferguson về hưu đối MU chính là tai nạn. Ta đề nghị Glazer gia tộc người hẳn là thiếu tốn chút hồi nhỏ ở giữa nhìn MU tài báo. Nhìn nhiều nhìn MU bây giờ tại trong trận đấu biểu hiện. Bởi vì tài báo phản ứng là quá khứ, mà đội bóng biểu hiện bây giờ mới có thể phán đoán tương lai căn cứ. Tư Đồ Vân Bình về tới huấn luyện viên trên ghế ngồi xuống quan chiến. Hắn lúc này mới bỗng nhiên ý thức được một sự kiện. Bản mùa giải cùng MU hai lần giao thủ, cho đến giờ phút này, hắn thế mà chưa từng có một giây đồng hồ khẩn trương. Cái này tại cường cường đối thoại cấp bậc trong trận đấu 10 phần hiếm thấy. Hoặc là nói lúc trước căn bản không có xuất hiện qua. Tư Đồ Vân Bình cười một tiếng mà qua, không biết vì cái gì, hiện tại tựa hồ cùng MU tác chiến ngược lại không có tử địch ở giữa giao chiến nặng nề. Ngược lại rất là nhẹ nhõm khoái hoạt. Đây là phản phác quy chân tìm tới bóng đá bản nguyên niềm vui thú sao? Đường Nani một cước truyền bên trong cầu bay thẳng lên khán đài về sau. Ngay cả MU fan bóng đá cũng nhịn không được phát ra hư thanh. Đây là cái gì cầu thí chiến thuật? Điên cuồng truyền bên trong. Đây là đánh máy bay chiến thuật a. Tranh tài chương 82 phút lúc. Dự bị đăng tràng Koulibaly tại tiếp ứng Azpilicueta truyền bên trong về sau đánh đầu phá khung. Thành về sau, không ít MU fan bóng đá đều lựa chọn nâng lên rút lui. Ferguson cùng Bobby Charlton tước sĩ hai vị lão nhân ngồi trên khán đài giống như cây gỗ khô. Tư Đồ Vân Bình thì làm càn cùng hắn đám huấn luyện viên tại huấn luyện viên trên ghế cười đến ngửa. Tới ngửa lui, tốt a. Nhìn thấy Tư Đồ Vân Bình tiếu dung, ta cũng rất bình thường vô sỉ cười, bởi vì hắn tiếu dung rất có sức cuốn hút, hay là bởi vì MU tại hạ nửa chàng đưa ra 30 chân truyền bên trong cầu. Kết quả Liverpool chỉ dùng định vị cầu một cước cầu liền hoàn thành một lần phá khung thành. Cái này chẳng lẽ không đáng để cho người ta cất tiếng cười to sao? Mặc kệ là ngươi là đơn thuần khoái hoạt mà cười, vẫn là mang theo nhục nhã MU ý vị chế giễu. Ta nghĩ hiện tại ngoại trừ MU fan bóng đá, còn lại người xem đều có thể cùng Liverpool fan bóng đá. Liverpool chủ soái cùng một chỗ cười. Chí ít trận đấu này cho chúng ta mang đến tiếu dung. Bóng đá thật vĩ đại. Old Trafford bị vẻ lo lắng bao phủ. Vẻ lo lắng phía dưới là tử địch nhóm cười đến phóng đãng âm thanh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN